nói là sau này tra ra chân tướng rồi sẽ trả lại. Làm gì có cái đạo lý đó chứ? Lập trạm tra xét lại còn thu phí bảo chứng sao? Bộ không phải muốn nhân cơ hội này thu món tiền béo bở hay sao? Thu nhiều hay ít? Một người 100 văn. Vương bộ đầu cảm ơn thư sinh quay trở lại xe ngựa. Sư gia, chúng ta muốn qua cổng thành, e là phải gặp chút trắc trở. Mạnh Thiên Sở thò đầu ra ngạc nhiên. Vậy à, vì sao chứ? Con trai của tri phủ đại nhân Kha Trù đã chết rồi, nguyên nhân không rõ. Mạnh Thiên Sở nhíu nhíu mày. Con trai của tri phủ đại nhân chết rồi sao? Chúng ta sao lại không hay vậy? Có thể là hôm nay chúng ta rời khỏi thành thì hắn chết. Tri phủ đại nhân hạ lệnh thiết lập trạm tra xét, còn phải thu phí bảo chứng nữa đấy. Trả cái gì chứ? Mạnh Thiên Sở hậm hực nói, nếu như nguyên nhân chết người không rõ, ngay cả có phải là bị người ta mưu sát không còn chưa tra ra, thế mà lập trạm bắt hung thủ, bắt ai cơ chứ? Còn không phải là muốn mượn cơ hội vờ vét cho mập sao? Vương bộ đầu vội hạ giọng nói, sư gia, lời này không thể nói loạn, đây là mệnh lệnh của tri phủ đại nhân đó. Mạnh Thiên Sở bây giờ gật đầu, thôi được rồi, lên xe thôi. Vương bộ đầu lại nói, dạ, xong lên xe ngựa, dục xe mà quát, tránh đường, công vụ nha môn, mau tránh đường. Xe ngựa đến cửa thành, bị một sĩ tốt cao ốm chặn lại, bước tới hỏi với vẻ rất dữ dằn, các người từ đâu đến, đi đâu? Nói xong, ánh mắt có vẻ gian tà nhìn vào trong xe. Vương bộ đầu tuy là bộ khoái, nhưng gặp phải bình lính cũng không còn cách nào, chỉ đành ráng nuốt cơn giận mà đáp, chúng ta là người của nha môn huyện Nhân Hòa. Sĩ tốt đó quay lại nháy mắt ra hiệu cho một sĩ tốt khác. Người đó gật đầu chuyển thân đến phòng trực ở cửa thành. Sĩ tốt lưu lại hỏi tiếp, nhà môn à, yêu bài đâu? Hôm nay Vương bộ đầu và Tống Tưởng Vũ nghỉ phép, do đó chỉ mặc đồ thường. Y sờ sờ vào lòng, phát hiện không mang theo yêu bài, đành mỉm cười nói, chúng ta là bộ khoái của nha môn huyện Nhân Hòa thật, ngồi trong xe chính là sư gia của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, một người trong bộ dạng quân quan bước tới, vóc dáng cũng không kém gì Vương bộ đầu, thân hình khôi ngô, mặt đầy râu, khoảng chừng 30-40 tuổi, trên trán có một vết thương rất rõ. Sĩ tốt thấy người đó tới, lập tức cười toét mặt, tiểu kỳ đại nhân, những người này nói là người trong nhà môn huyện Nhân Hòa, nhưng không đưa ra được yêu bài, làm sao bây giờ? Nghe theo lời thì vị quân quan này có chức vụ là tiểu kỳ, tương đương tiểu đội trưởng trong quân đội hiện nay. Tiểu kỳ nghe thế sầm mặt bảo, lời thừa gì thế? Không có yêu bài thì ai biết hắn là quỷ quái phương nào? Mẹ nó chứ, nhất luật thủ phí, đưa yêu bài ra thì thối lại tiền. Nói xong, đưa mắt nhìn vào trong khoang xe. Trong xe là người nào, lão tử coi thử. Nói xong, bước đến trước xe ngựa, đưa tay tỉnh vén rèm. Vương bộ đầu vội chụp tay y lại. Vương bộ đầu trời sinh thần lực, đòn trảo này rất mạnh. Tên tiểu kỳ đó chỉ cảm thấy thân người như bị điện giật. Biết là gặp phải cao nhân, sắc mặt biến hẳn nhưng không dám phát tác. Những quần sĩ khác thấy chỗ này xảy ra vấn đề, án tay trên cán đào vẩy lại. Tiểu kỳ thấy nửa người tê dại, vội quát đuổi quần sĩ, cười ruồi với vương bộ đầu. Vị huynh đài này, bổn quan là phụ mệnh hành sự, vào cửa cổng thành đều phải kiểm tra, mong thông cảm cho. Mạnh Thiên Sở ở trong khoang xe nói vọng ra, không sao, vương bộ đầu, cứ để hắn xem đi, bọn họ cũng phụ mệnh hành sự, chúng ta đừng làm khó họ. Vương Dịch bây giờ cũng không dám làm quá, từ từ bỏ cổ tay tên tiểu kỳ ấy ra. Tiểu kỳ xoa xoa cổ tay, bước tới trước cẩn thận vén một góc rèm xe ngựa, nhìn vào bên trong, thấy có một nam tử trẻ tuổi ngồi cùng hai thiếu nữ. Nam dĩ nhiên là Mạnh Thiên Sở, có thân hình phạm vỡ, dựa vào người hắn là Hạ Phượng Nghi, bên cạnh là nha hoàn Phỉ Yến. Tiểu kỳ vừa nhìn thấy dung nhan xinh đẹp tuyệt luân của Hạ Phượng Nghi, mặc bộ đồ hồng cánh sen, trên còn có khăn choàng màu đỏ, môi đỏ răng trắng, tức thời mặt sáng rực lên. Người đời có câu, tô hàng xuất mỹ nữ. Trong khi đó, bản thân của y thân ở Hàng Châu Thành mà chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc thế này. Mắt tên tiểu kỳ này lạc lên người của Hạ Phượng Nghi là không còn rời đi được nữa. Nhìn không được, nuốt nước bọt đến ực một cái. Hạ Phượng Nghi chán ghét ngoảnh mặt sang một bên. Phi Yến thì trừng mắt nhìn hắn. Vương bộ đầu đưa tay ngăn thị tuyến của tên tiểu kỳ, kéo rèm lại, mỉm cười nói. Trong xe là hình danh sư giá của nhà môn, cùng phu nhân và tiểu nha hoàn, không có ai khác. À, được, vậy thì thỉnh các vị trả ngân lượng rồi vào thành đi. Chờ các vị lấy yêu bài ra, thì sẽ trả lại bạc cho các vị. Tên tiểu kỳ cười mà thịt không động đậy, nhìn vương bộ đầu. Vương bộ đầu cũng cười, lười nói lời thừa với y, móc từ trong lòng ra một đĩnh bạc nhỏ, đại khái khoảng 1 lượng quẳng cho y. Tiểu Kỳ đưa hai tay hứng bạc, mặt cười tươi rói, nhịn không được, nhìn về phía rèm, nhất bực thèm thuồng dùng bạo tuyệt sắc của Hạ Phượng Nghi. Nhưng hiện giờ, nghe nói đó là nội quyến của nhà môn gia sư, thì hiện giờ đã lấy bạc, y thấy vừa tới thì dừng, không dám làm quá, nên cười nói, quả nhiên là nhà hào sảng. Ha ha, được rồi, các huynh đệ, cho đi qua đi. Xe ngựa tiến vào thành, Mạnh Thiên Sở nói, chúng ta trực tiếp đến Tây Tử Tửu Lâu ăn tối, ăn xong thì về nhà, thế nào? Hạ Phượng Nghi ngẫm nghĩ mà đáp, tiện tiếp nghe nói ở bên Tây Hồ còn có tửu lâu tên là Trì Vị Quan, là món hàng châu rất ngon, hay là chúng ta đến đó thuận tiện xem tình hình tửu lâu của người ta để cải tiến tửu lâu của chúng ta được. Được đấy, đến thỉnh kinh về xem cũng được. Xe ngựa đến Trì Vị Quan ở bên Tây Hồ, Mạnh Thiên Sở xuống xe trước, thấy đó là khách sạn, ở cửa có treo một mộc bài, trên dùng lối chữ khải cực nhỏ khắc một bài thơ. Trì Vị Quan lý hữu từ vị, lâu ngoại lâu tiền bất kiến lâu, hoa cảng quan ngư từ ỷ nhân, cục viện phong hà thị dài âm. Tạm dịch là, vào Trì Vị Quan nếm vị riêng, đến lâu ngoại lâu chẳng thấy lầu, dựa hoa xem cá mơ người ấy, một phớt gió sông đón tin vui. Lúc bây giờ, thế nhưng Hạ Phượng Nghi bước tới đọc kỹ một lượt cũng mỉm cười, rất có ý tứ. Lúc này, hai điếm tiểu nhị của khách sạn đã chạy đến đón, một tên lò đưa xẻ ngựa chạy vào hậu viện của Tửu Lâu, tên còn lại dẫn Mạnh Thiên Sở cùng bốn người còn lại vào đại đường. Tửu Lâu này làm ăn rất tốt, điếm tiểu nhị mời gọi khách lên nhã tọa trên lầu 2, trước hết đặt lên bàn một bình trà Minh Tiền Thượng Hảo, rồi sau đó dọn khăn mặt nóng và hai phần điểm tâm, sau đó mới chào bởi các món ăn. Phi Yến hỏi điếm tiểu nhị, các người có món hàng châu gì ngon không? Ví dụ như Tây Hồ Thố Ngư gì đó, mau mau dọn lên để chúng ta nếm thử. Cô nương có khẩu âm không phải người Hàng Châu, sao biết Hàng Châu chúng tôi có Tây Hồ Thố Ngư? Tiểu nhị hiếu kỳ nhìn nha hoàn xinh có đôi mắt to trước mặt mình. Phi Yến hừ một tiếng nhưng vẫn đắc ý bảo, có gì đâu mà kỳ, cũng không phải bí phương cung đình gì, ai mà không biết, Tây Hồ Thố Ngư phải dùng cá côn của Tây Hồ làm mới ngon. Cô nương nói hoàn toàn chính xác. Tiểu nhị đó nghe xong càng gật đầu lia lịa. Mạnh Thiên Sở đã đói đến bụng sôi rột rột rồi, ra vẻ rất khoa trương đào đào miệng. Xem này, nói mãi ta chảy nước miếng tới bụng rồi đây. Tiểu nhị ngươi quyết định đi là được, mau lên, chỉ cần món có danh của Hàng Châu, đặc biệt là của Tây Hồ là được, chúng ta vừa ăn vừa nói. Được ạ, vậy tôi thay mặt các vị và vị phu nhân làm chủ vậy, chọn cho quý vị những món đổi danh Tây Hồ mà quán chúng tôi làm ngon nhất. Các vị trước hết hãy dùng tráng miệng đi đã. Tiểu nhị nói xong xoay người ra cửa, Mạnh Thiên Sở cùng mọi người vừa ăn chơi vừa nói chuyện. Một lúc sau, tiểu nhị trở lại, trên tay có một cây mầm lớn, trên bày mấy món ăn và chén đũa, tay chân nhanh nhẹn bày lên bàn như cây máy, xong rót rượu rót nước cho mọi người, bới cơm xong cười cầu tài mà nói. Các vị quan gia, đây đều là những món ăn đặc sắc của Trì Vị Quán chúng tôi, các vị dùng thử đi. Mạnh Thiên Sở nhìn các món ăn trên bàn, kết quả thật rất phong phú, mùi hương sộc vào mũi, màu sắc cũng rất hài hòa, có gà, có cá, có tôm, liền thò đũa ra mời mọi người ăn lìa địa. Quan gia, ngài thấy mùi vị thế nào? Tiểu nhị nhìn biểu tình của Mạnh Thiên Sở dè dặt mà hỏi. Ngon, quả nhiên là ngon, quả nhiên là phong phạm của lão điếm trăm năm. Mạnh Thiên Sở vừa nhai vừa khen, khẩu vị tuyệt hảo như vậy nhất định sẽ lưu truyền cả trăm năm đấy. Nếu mà ăn không thấy ngon thì chẳng phải chúng ta là những kẻ háo ăn không có khẩu phúc hay sao? Tiểu nhị nghe thế cười tươi như hoa, cảm ơn luồn miệng. Hạ Phượng Nghi bây giờ mới nói, hay là để tiểu nhị nói cho chúng ta nghe lai lịch của món Tây Hồ Thố Ngư này đi. Mỗi món ăn không những phải biết chúng được làm như thế nào, mà còn phải biết điển tích hay nguồn gốc xuất phát của nó từ đâu. Như vậy mới khiến người ta hoan nghênh. Nàng tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Được được. Vậy phiền tiểu nhị giảng giải cho chúng ta nghe thử. Mạnh Thiên Sở ăn Tây Hồ Thố Ngư, ngọt ngọt thích miệng, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu nhị đó hắng giọng định rằng, chợt nghe ở ngoài có tiếng ồn ào. Vương Bộ Đầu đứng lên mở cửa phòng nhìn, đột nhiên sầm mặt đóng ngay cửa lại. Tiếng ồn ngoài cửa ngay một gần, trong đó có thanh âm nghe rất quen. Có tiếng của một điếm tiểu nhị nói, Hồ lão gia, nhã tọa mà ông đòi đã có người ngồi rồi, hay là tiểu nhân an bài cho ông chỗ khác? Ông thấy thế nào? Cút còn mẹ ngươi đi. Ngươi có biết bổn quan nhất mực ngồi ở chỗ nhã tọa đó không?

không dễ gì truyền cho người ngoài, cũng không tìm được sách vở nấu ăn gì cả. Trong khi đó, nàng tả ra âm này nói tuốt tuồn tuột, chẳng giấu giếm điều gì, thật khiến cho Phi Yến vui mừng quá đỗi. Cô nàng thiên tư thông tuệ, giỏi về nấu ăn, cho nên chỉ cần nghe qua một lượt là nhớ hết ngay. Ăn cơm xong, Mạnh Thiên Sở cùng mọi người xuống lầu lên xe ngựa ra về. Tả Giai Âm nhất mực là tiễn đến cửa. Trên đường trở về nha môn, Phi Yến chìm ngập trong niềm vui mới học được cách làm các món ăn Hàng Châu, tự lẩm bẩm mà nói: vị tả trưởng quỹ này quả là thông tuệ, vừa nhiệt tình vừa không tình đạt lý, lại xinh đẹp vô cùng. Hạ Phượng Nghi hạ giọng nói: các người không thấy vị tả trưởng quỹ này nhiệt tình quá đỗi hay sao? Nếu là mỗi khách nhân đến hàng ta, nàng cha đều chiêu đãi như thế, thì chuyện làm ăn này không biết phải bù lỗ đến chừng nào. Phi Yến cười hì hì, thèm thấy thì nàng ta nhất định là nhìn trúng thiếu gia của chúng ta rồi. Xong lắc lắc tay của Mạnh Thiên Sở: ai già, thiếu gia, người nói có phải không? Đoán mỏ cái gì chứ, cái gì mà nhìn chúng ta, người ta làm cái này gọi là kinh doanh chỉ đạo đó nha. Sao em thấy nhãn thần của nàng ấy có gì đó không đúng thì phải? Hạ Phượng Nghi chen lời: em có phải uống giấm chua rồi không đó, nhìn ai cũng thấy ánh mắt không ổn. Làm gì có, Phi Yến hạ giọng thẹn thùng đáp: nô tỳ chỉ muốn thiếu gia có thể định chuyện hôn nhân sớm, làm một tiểu thiếp gì đó thôi. Đang nói chuyện, xe ngựa đã về tới cửa nhà môn. Bọn sai dịch các cổng nhìn thấy xe ngựa của mọi người vui mừng reo lên: trở về rồi, sư gia trở về rồi. Một tên vội chạy đi thông báo, còn lại một tên bước tới mà đón. Không chờ Mạnh Thiên Sở xuống xe, y liền cấp rút nói lớn: sư gia, ngài rốt cuộc đã về rồi. Tri phủ Kha đại nhân ở nội nha cùng với tri huyện lão gia chờ ngài cả nửa ngày rồi đấy. Tri huyện lão gia cứ ngồi hầu mãi, ngài mau tiến vào đi. Tri phủ Kha Càn sao? Mạnh Thiên Sở lập tức minh bạch, Kha Càn đường đường là tri phủ mà hạ mình đến tìm hắn, rõ ràng là có chuyện cầu, và chuyện nhờ cậy này dựa vào cảm giác xảy ra ở cổng thành vừa rồi, hắn đã đoán được 8-9 phần, rõ ràng là ông ta vì cái chết ly kỳ của con trai mà đến đây. Mạnh Thiên Sở đã có chỗ dựa trong lòng, nên y như cũ không nhanh không chậm, đỡ đường tử Hạ Phượng Nghi xuống xe ngựa. Hạ Phượng Nghi lại nói: tướng công, tri phủ đại nhân đến rồi, chàng còn không mau đi đi, tự chúng tiếp trở về phòng được. Mạnh Thiên Sở thò đầu ra nói khẽ: lúc này không làm bộ làm tịch một chút, người ta sẽ không coi trọng nàng, để lão chờ ở đó đi, đưa mọi người về rồi ta sẽ tới. Phi Yến ở bên nghe được liền lẻ lưỡi: tri phủ lão gia tương đương với thị trưởng Hàng Châu bây giờ, là quan cao chánh tứ phẩm, thiếu gia lại không coi vào mắt, lại chậm chạp cầu dở như vậy, quả thật là to gan quá rồi. Mạnh Thiên Sở nhất mực đưa hai nàng vào trong tiểu viện của mình ở nội nha. Hắn vốn còn muốn uống một chén trà, nhưng các nhà dịch đã chạy vào thúc hối, hắn mới rề ra thùng thỉnh đến chỗ của thái trì huyện. Các cửa lớn tiếng sướng tên: Mạnh sư gia đến. Mạnh Thiên Sở đi thẳng người đi vào cửa phòng khách. Thái trì huyện đã bước ra đón: tiền sanh, ông trở về rồi. Mạnh Thiên Sở chắp tay: ông chủ, vãn sanh, vãn sinh mê luyện cảnh đẹp núi đồi, lúc bây giờ nhất thời quên cả giờ giấc, không biết có công vụ khẩn cấp gì cần vãn sinh xử lý. Hắn đưa mắt nhìn một lão giả ốm o ngồi trên ghế thượng tọa trong phòng khách, ba chòm râu dài trông có vẻ tiền phòng hạ cốt, chỉ có điều ở mi và mắt đầy vẻ ưu sầu. Thái trì huyện gật đầu: đúng vậy, tri phủ đại nhân có chuyện cần thương lượng với tiên sinh. Nói xong, ông ta chuyển thân nói với lão giả gầy còm kia: tri phủ đại nhân, đây cũng chính là hình danh sư gia Mạnh Thiên Sở do ty chức dùng lễ mời về. Xong hạ giọng nói với hắn: vị này là Hàng Châu tri phủ Kha đại nhân của chúng ta. Mạnh Thiên Sở vội bước tới cung thần làm lễ: vãn sinh xin ra mắt Kha đại nhân. Kha Càn đứng dậy ôm quyền hoàn lễ: tiên sinh bất tất đà lễ, ngồi xuống để nói chuyện. Lời nói của ông ta thập phần khách khí. Mạnh Thiên Sở thấy ông ta thần sắc bi thương, xem ra đau đớn vì cái chết của con trai, liền vén áo ngồi kế bên, im lặng chờ ông ta nói. Kha tri phủ thở dài một hơi: tiên sinh nhất định đã biết quyền tử tối qua đã lì kỷ chết đi, bổn phu đau thương cùng cực, nhưng không thể giải đáp được, không biết vì sao khuyển tử lại chết. Đã thỉnh các vị làng trung của Hàng Châu tra xem cứu cánh, nhưng mỗi người nói mỗi khác, đều là phong tà nhập não rồi trúng độc mà chết, hoặc là bị trúng tà. Nếu như khuyển tử có thể là bị người ta hạ độc chết, bổn phủ mới quyết định lập trạm điều tra người khả nghi. Nhưng tra cả ngày mà chẳng có kết quả gì. Hôm nay Thái đại nhân đến phúng điếu, nói tiền sành phản như thần, bổn phủ cũng được nghe đã lâu, nên hôm nay đặc biệt đến bái phỏng, muốn thỉnh tiên sinh trợ giúp phá án còn trai ta chết một cách ly kỳ này, bắt được Trần Hùng quỳ án. Xin kính mong Mạnh tiên sinh giúp đỡ ta trò. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.